Linh nằm trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trộm được nửa ngày nhàn rỗi nên cô không muốn nghĩ đến nhiều làm gì. Nghĩ đến ai nữa? Đường Minh Hạo tới đây chắc chắn là chuyện trời đất xui khiến nhỉ. Người đó muốn đưa Đường Minh Hạo đi thì ngày mốt có thể đến được rồi. Đi mau. Đường Minh Hạo nằm trên đất, nghỉ ngơi giống như Linh. Bầu không khí yên tĩnh này dường như chưa bao giờ xuất hiện trên đảo Xích Lê, cho nên Đường Minh Hạo hết sức hưởng thụ. Nhưng rồi Linh bất chợt kinh hãi, thốt lên khiến trái tim cậu giật thót. Trong lúc còn bàng hoàng thì Linh đã kéo cậu đi rồi. Đường Minh Hạo khẽ quay đầu lại thì thấy có con sói đang bám theo họ. Chó sói? Bọn thú này chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, tại sao hôm nay chúng lại xuất hiện vào ban ngày chứ? Linh nghiến răng nghiến lợi chạy về phía trước. Hôm nay cô không quên dẫn Đường Minh Hạo đi ra ngoài, lại càng không quên dẫn cậu đi sâu vào như vậy. Phải rời khỏi mảnh ruộng hoa trà này mới có thể đuổi được lũ thú dữ. Quả nhiên từ hôm qua trên đảo Xích Lê đã bắt đầu trở nên bất thường rồi sao? Trong 4-5 năm qua, cô đã đến đây vô số lần, nhưng chưa từng gặp những con thú này. Những con sói này chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, thế mà bây giờ... Không đúng, Linh nhanh chóng đứng khựng lại. Chuyện này không thể bất thường mà là có người đang kiểm soát nó. Giống như bây giờ, nếu thật sự những con thú dữ này muốn đuổi kịp bọn họ thì sao có thể không đuổi kịp? Rõ ràng là xung quanh đây có người. Ai? Đi ra cho tôi! Linh hét lên một tiếng. Đường Minh Hạo cũng kịp phản ứng lại. Dường như những con sói này đang trêu chọc bọn họ. Giờ họ dừng lại thì bầy sói cũng dừng lại. Đường Minh Hạo chú ý đến xung quanh. Linh nắm chặt tay cậu. Đường Minh Hạo cảm nhận được mồ hôi trên lòng bàn tay cô. Dường như cô vô cùng sợ hãi. Phù! Linh đột nhiên lên tiếng. Một tiếng cười khúc khích từ cách đó không xa truyền đến, khiến Đường Minh Hạo nổi cả da gà đầy người. Giọng nói này quá bệnh hoạn. Đường Minh Hạo đột nhiên nhớ ra, Phù hình như là người lúc trước tùy chọn người rồi lại giết chết người ta. Là người chỉ mới mười mấy tuổi phải không? Quả nhiên, có một cô bé bước ra. Cô ta chỉ mới 13-14 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng chỉ liếc qua Linh, nhìn lại có vẻ giễu cợt, sau đó nhìn chằm chằm vào Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo cảm thấy ghê tởm, không thể giải thích được. Đôi mắt cô ta mang theo vẻ dò xét, bỡn cợt và cả tham lam. Linh cười lạnh. Cô nuôi lũ sói này à? Vậy mà cô lại không biết còn có kiểu người như vậy ở trên đảo Xích Lê. Cô đoán xem. Phù khinh thường. Bất kỳ trưởng lão nào trên đảo Xích Lê đều có một năng lực đặc biệt nào đó. Vì cô ta chưa từng bộc lộ khả năng ra ngoài nên cho rằng cô ta không có khả năng gì sao? Rồi sao? Trong lòng Linh có dự cảm xấu. Người này là kẻ mê tiếng nói. Ai có giọng nói hay cô ta đều nhất định phải có được. Qua nhiều năm như vậy chưa từng có ngoại lệ. Nếu không phải lúc trước có người bảo vệ thì e rằng Phù cũng sẽ không buông tha cho cô. Nhường người bên cạnh cô cho tôi đi. Phù thẳng thừng nói. Giọng nói hay như vậy mà hôm nay cô ta mới biết tới. Nếu Linh không nhắc tới cậu trước thì làm sao đến hôm nay cô ta mới biết chuyện này. Trong lòng cô ta càng bất mãn với Linh hơn. Tôi nghĩ là cô sẽ bằng lòng thôi nhỉ. Phù nhìn Linh cau mày, nói với vẻ ý đe dọa. Chẳng lẽ người này còn dám đối nghịch với cô ta sao? Mọi người đều hiểu rõ cái chết đêm qua của Kỳ có một phần nguyên nhân là vì Linh. Chuyện này khiến nhiều người rất bất mãn. Chắc hẳn bây giờ Linh cũng phải hiểu, không nên vì một kẻ ngoại lai như Đường Minh Hạo mà đối đầu với cô ta đâu nhỉ. Nếu tôi không muốn thì sao đây? Linh cười mỉa mai. Phù nghĩ mọi người đều sẽ nhường nhịn cô ta sao? Hay cô ta cảm thấy mình muốn gì là sẽ có được cái đó? Nhưng hôm nay Đường Minh Hạo đã bị Phù để mắt tới thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chi bằng... Trong lòng Linh có hơi run sợ. Cô nhìn Phù, đánh giá sức mạnh chênh lệch giữa họ. Cô có thể giết cô ta chỉ bằng một đòn tấn công không? Linh cảm thấy máu mình đang sôi trào lên. Con sói bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô. Nó đang theo dõi con mồi, không muốn từ bỏ. Nếu Phù phát hiện ra mục đích của cô... Không muốn à? Vậy cô có thể biến mất khỏi đảo Xích Lê? Vẻ mặt Phù lập tức biến sắc, trở nên lạnh lùng, mang theo sát khí. Đường Minh Hạo biết Phù không chỉ nói chơi. Cô ta thực sự muốn giết Linh. Đây là kiểu người gì vậy? Không vừa ý là thẳng tay giết người. Đường Minh Hạo nhìn đám thú xung quanh mình, nhìn sự chênh lệch giữa Linh và Phù mà thấy lo lắng. Nếu Phù thực sự có ý định giết người, nếu bỏ qua những con sói này mà xông lên giết chết Phù thì cơ hội bỏ trốn của bọn họ bao nhiêu? Đường Minh Hạo cảm thấy từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy tâm tư của mình lại trở nên thế này. Không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại muốn giết người. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình thật sự không thể dung thứ cho người trước mặt. Cậu muốn giết chết cô ta. Cô dám giết tôi? Ánh mắt Linh vô cùng sâu thẳm. Thái độ của Phù cũng xem như đại diện cho thái độ của đám người đại trưởng lão kia.

Đó chính xác là mấy người Lâm Tử dẫn theo tới một nơi thờ cúng. Cô bước từng bậc thang lên trên, tự nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như mình đã từng đến đây. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Cơn gió lắc mạnh từ đằng sau thổi tới, có người đã nói chuyện. Lâm Tử quay đầu lại. Người kia vô cùng kinh ngạc. Cô... Không, không đúng. Người kia lẩm bẩm một mình. Lâm Tử nhíu mày. Cô làm sao? Lần đầu tiên cô tới đây mà. Tại sao người này đã có cảm giác như đã từng nhìn thấy cô vậy? Tôi không nên xuất hiện ở đây sao? Tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi này. Bây giờ tôi về nhà rồi. Lâm Tử nói. Người trước mặt có vẻ rất già, nhưng nhìn lại giống như chỉ mới 40, 50 tuổi. Không biết ánh lửa xuất hiện sau lưng cô từ khi nào. Trong ánh lửa, khuôn mặt của Lâm Tử trở nên rất kỳ quái. Biểu cảm trên gương mặt của đại trưởng lão biến mất. Lúc nãy bà ta không nhìn thấy rõ, ở đằng xa có một gương mặt với góc nghiêng rất giống Mặc Định, ba của Linh, người đã chết trong tay bà ta. Nhưng bây giờ nhìn lại, hai người có vẻ không giống nhau chút nào. Nhưng khuôn mặt của Lâm Tử trong mắt của bà lại trở nên vô cùng gớm ghiếc. Gương mặt này chẳng hề quen thuộc, nhưng lại khiến cho bà cảm thấy như mình đã từng gặp ở đâu. Hình như trong một bức tranh nào đó. Có một bức tranh đã bị lãng quên từ lâu. Hình như trên đó còn viết, đây là khởi đầu và kết thúc của hòn đảo Xích Lê này. Đại trưởng lão sửng sốt, đứng như chờ chồng. Bà ta ngây người, hỏi, cô là... Mặc Từ, tôi là Mặc Từ. Lâm Từ cảm thấy mình không thích người trước mặt lắm. Đại trưởng lão lập tức đổ sụp xuống. Mặc Từ, người của nhà họ Mặc sao? Bà ta đề phòng bao lâu như vậy? Làm sao mà người nhà họ Mặc lại có thể xuất hiện? Chỉ một thoáng bà ta đã trở nên kích động. Sao? Sao cô lại xuất hiện ở đây? Đây là một câu chất vấn. Giọng điệu như vậy khiến Lâm Tử khó chịu. Bà ta là ai? Dựa vào đâu mà chất vấn cô như vậy? Chẳng lẽ người khác không được phép xuất hiện ở đây sao? Muốn đến thì đến thôi. Lâm Tử cười khinh bỉ. Tiếng cười này làm đại trưởng lão cảm thấy như màng nhĩ mình sắp rách ra. Quả nhiên vẫn không tránh được những chuyện nên xảy ra. Đại trưởng lão ngồi bệt xuống đất, không biết phải làm sao. Lâm Tử cảm thấy vô vị, nên cô Mặc Thành rời đi. Ánh mắt của Mặc Thành nhìn chăm chú vào Lâm Tử. Không biết cô có để ý không, nhưng ánh mắt và thần thái của cô trong phút chốc đã thay đổi. Một cảm giác uy lực đem theo sự áp bức tuyệt đối. Ở nơi thế này, đáng lý ra Lâm Tử sẽ không có thái độ và cảm giác thế này. Nhưng cô lại không hề có cảm giác bất bình thường cả. Suốt cả buổi tối, Lâm Tử luôn đi theo cảm giác của mình. Cô cảm thấy có quá nhiều nơi quen thuộc ở đây. Nhưng cô cũng biết rõ mình không nên thuộc về nơi này. Buổi sáng hôm sau, Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh tìm đến nơi họ phát hiện ra tối qua. Không có gì bất ngờ, người của họ đã lên bờ. Vậy là có thể đánh một trận với Đường Bách Khiêm, thậm chí là bắt sống anh ta. Nhưng đến khi họ đến nơi thì những người trong nhà đã đi hết. Không biết Đường Bách Khiêm và người của anh ta đã đi đâu. Đương nhiên họ cũng không có tin của Đường Minh Hạo. Chúng ta vào trong xem thử. Dương Tầm Chiêu nắm tay Hàn Nhã Thanh. Cho dù bây giờ là ban ngày, bên trong còn những người trông giữ, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Được, Hàn Nhã Thanh gật đầu. Hiện giờ đang lúc khẩn cấp. So với việc chờ Tào Du thì tốt nhất là họ nên nói trực tiếp vị trí cho anh ta. Đợi anh ta đến chi viện, nếu kéo dài quá lâu, có thể phòng bị của Đường Bách Khiêm sẽ càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Dấu vết có người từng sống ở đây đã được thu dọn sạch sẽ. Nhưng Hàn Nhã Thanh ở bên cạnh Đường Bách Khiêm lâu như vậy, đương nhiên là cô hiểu rõ thủ đoạn của những người đó. Minh Hạo sẽ bị nhốt ở đâu? Đó là điều mà Hàn Nhã Thanh quan tâm nhất. Nếu có thể tìm được căn phòng Minh Hạo từng ở, nhất định sẽ thấy dấu vết cậu để lại. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng kiểm tra hết các căn phòng. Trong một căn phòng bừa bộn, cô nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc. Hàn Nhã Thanh cẩn thận phân tích. Cũng may là Minh Hạo không sao. Ở đây có ghi nơi họ sẽ đi. Bờ biển sao? Có thể chúng ta bị phát hiện rồi. Hàn Nhã Thanh cắn môi. Nơi này không dễ bị tìm ra, dễ phòng bị. Đường Bách Khiêm không cần tới bờ biển, nơi có tầm nhìn rộng mở, không có người xung quanh và đồ vật che chắn, không có lợi cho anh ta. Vậy là anh ta đang chuẩn bị được ăn cả ngã về không hay sao? Bờ biển. Minh Hạo nói thằng bé vẫn một mực đi về phía tây. Hàn Nhã Thanh nói thêm, họ không hiểu gì về môi trường ở đây, cho nên hiện giờ chỉ có thể nhanh chóng đến đó. Hiện giờ đang là buổi sáng, nhiệt độ mặt trời dễ chịu, lười biếng tỏa ánh nắng xuống mọi người, nhưng tinh thần của mọi người ai cũng căng thẳng. Khi Đường Minh Hạo bị đem đi, cậu đã đoán có thể ba mẹ mình đã đến. Đường Bách Khiêm đúng là đánh giá rất cao cậu, anh ta trói chặt quanh người cậu. Đường Minh Hạo khó khăn vùng mình dãy giụa, nhưng rồi hoàn toàn không động đậy được. Đừng mơ tưởng nữa làm gì, đây là cách trói rất đặc biệt, trừ phi có người giúp cậu, nếu không cậu nhất định sẽ không cởi được đâu. Người bên cạnh giải thích. Đường Minh Hạo không nói gì, không mở được thì không mở được thôi.

Không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Xem ra tôi tuyệt đối không thể từ bỏ Đường Minh Hạo được rồi. Đường Bách Khiêm trầm trọng nói, giọng điệu có hơi kỳ quái. Hàn Nhã Thanh cau mày, cảm giác này chẳng lẽ Đường Bách Khiêm định làm hại Minh Hạo luôn sao? Thả Minh Hạo đi, tôi sẽ làm con tin của anh. Hàn Nhã Thanh bình tĩnh nói. Em? Đường Bách Khiêm nhìn Hàn Nhã Thanh, cô vẫn cảm thấy mình có cách để nói chuyện với anh ta sao? Trong tình hình hiện tại, ai là con tin cũng không quan trọng. So với một người thông minh như cô, hiển nhiên là Đường Minh Hạo sẽ càng dễ khống chế hơn. Để tôi ở trong tay anh, không phải càng tốt hơn sao? Không phải tôi là thứ mà anh muốn sao? Hàn Nhã Thanh liên tục dụ dỗ. So với Đường Minh Hạo, không phải cô là người quan trọng hơn sao? Đường Bách Khiêm cười khinh bỉ. Anh không thể tin bất kỳ điều gì mà em nói được. Nếu em không muốn anh làm tổn thương Đường Minh Hạo, thì được thôi. Em qua đây đi. Những việc anh định làm sẽ làm hết với em. Anh ta muốn xem Hàn Nhã Thanh quan tâm thế nào đến Đường Minh Hạo, đến con trai của Dương Tầm Chiêu. Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu nắm tay Hàn Nhã Thanh. Anh tuyệt đối không để Hàn Nhã Thanh bị thương. Tôi đi, tôi sẽ qua đó thay Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu bình tĩnh nói. Anh cho rằng tôi ngu sao? Hàn Nhã Thanh, tôi còn không thể khống chế được. Còn anh rằng đây chính là một sự uy hiếp. Đường Bách Khiêm nhìn Dương Tầm Chiêu. Anh ta biết rõ thân thủ của anh. Anh ta không thể tự hại mình như vậy được. Không sao, em đi qua là được. Hàn Nhã Thanh nắm ngược lại tay Dương Tầm Chiêu, bình tĩnh nhìn anh. Mặc dù không nói lời nào nhưng cô cũng biết người đang bị uy hiếp chính là con trai của họ. Cô bằng lòng hy sinh. Chờ một chút. Đường Bách Khiêm chợt nói, bảo họ bỏ súng xuống. Đường Bách Khiêm liếc nhìn những người xung quanh. Bây giờ những người đó đều đang chằm chằm hướng về phía họ. Nếu chỉ trong một số nhóm người của anh ta không chú ý để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Ánh mắt Tào Du tối sầm xuống. Vừa rồi nhân lúc đám người này không chú ý rồi xử lý gọn ghẽ hết bọn chúng thì bây giờ đâu có bị người khác khống chế thế này. Đường Bách Khiêm nhớn mày, có hơi đắc ý. Anh ta hiểu rõ Tào Du nhất định sẽ nhượng bộ. Dù sao anh ta và Dương Tầm Chiêu cũng là anh em tốt, mà Hàn Nhã Thanh chính là thứ mà Dương Tầm Chiêu quan tâm nhất. Dương Tầm Chiêu liếc nhìn Tào Du. Tào Du không cam tâm trừng mắt nhìn Đường Bách Khiêm. Anh ta xua tay. Nhóm cảnh sát đặc nhiệm bên cạnh bỏ súng xuống, nhưng tinh thần thì vẫn gồng lên căng cứng. Được rồi, em có thể tới đây được rồi. Đường Bách Khiêm nhìn Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu. Hai người họ vô cùng xứng đôi, nhưng đáng tiếc Hàn Nhã Thanh lại là người của anh ta, mà vốn dĩ cũng là người của anh ta. Lúc đầu, người ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh là anh ta, người giúp Hàn Nhã Thanh cũng là anh ta. Tại sao sau khi gặp Dương Tầm Chiêu thì Hàn Nhã Thanh lại buông bỏ anh ta chứ? Đường Bách Khiêm không cam tâm. Hiện giờ có thể nắm được cả hai người trong tay, anh ta cảm thấy vô cùng đắc ý. Hàn Nhã Thanh quay đầu lại liếc nhìn Tào Du, rồi nhìn Dương Tầm Chiêu, ánh mắt cô thoáng động. Dương Tầm Chiêu gật đầu giống như một lời hứa thầm. Hàn Nhã Thanh đi từng bước một về phía trước, quãng đường không xa, cô bước đi rất chậm. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Họ đều nhớ rõ người phụ nữ này. Hiện giờ nhiệm vụ của họ là đảm bảo cho Dương Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh, Đường Minh Hạo được an toàn. Cho dù khó khăn đến đâu họ cũng sẽ không bỏ cuộc. Mỗi bước đi của cô, Đường Bách Khiêm đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Lúc đầu Hàn Nhã Thanh đi về phía Dương Tầm Chiêu, thế nào thì hôm nay cô cũng đi về phía anh ta như vậy. Cảm giác đau đớn khi có được rồi lại đánh mất, đau hơn rất nhiều khi chưa từng có được nó. Hàn Nhã Thanh tính toán khoảng cách, trong phạm vi nào có thể khống chế được Đường Bách Khiêm, hay là có cách nào để lấy Đường Minh Hạo ra khỏi người Đường Bách Khiêm trong nháy mắt không? Khoảng cách này là đủ. Hàn Nhã Thanh nhủ thầm, nhanh như chớp cô cầm con dao găm đâm về phía Đường Bách Khiêm. Trong phút chốc, Hàn Nhã Thanh đã bị Đường Bách Khiêm khống chế. Đường Bách Khiêm dùng một tay túm chặt cổ tay Hàn Nhã Thanh rồi vặn ngược lại khiến cô thét lên đau đớn, quỳ trên mặt đất. Nhã Thanh, có phải em quên rằng anh hiểu rất rõ về em không? Đường Bách Khiêm kề sát vào tai Hàn Nhã Thanh, nói đầy ẩn ý. Đáng tiếc, giọng nói của anh ta nhanh chóng bị gió thổi bạt đi. Không nghe thấy tiếng súng, nhưng cơ thể của Đường Bách Khiêm từ từ ngã xuống. Hàn Nhã Thanh đứng lên, xoa cổ tay. Khi đến đây, họ đã suy kỹ tính mọi tình huống rồi. Lúc người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị họng súng đen như mực chĩa vào. Những người này đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Trong nháy mắt khi biến cố xảy ra, họ đã chuẩn bị kỹ càng. Xem ra có người đã hoàn toàn đánh giá thấp anh rồi. Tào Du nhướn mày. Dương Tầm Chiêu đã lâu không chạm vào súng nhưng vẫn có thể một phát chí mạng, rất khá đấy. Người đánh giá thấp tôi thì sớm muộn cũng anh hành. Dương Tầm Chiêu xoay cây súng ngắn. Đường Bách Khiêm này giữ lại thì kiểu gì cũng thành tai họa. Nếu ở bên kia chẳng có cách diệt trừ anh ta thì thì đảo Xích Lê này chính là một lựa chọn tốt. Huống chi nơi đây còn là mộ địa mà Đường Bách Kiêm tự chọn. Nhã Thanh, tới đây. Dương Tầm Chiêu đi tới, trước tiên xem thương thế của Hàn Nhã Thanh, sau đó mới nhíu mày nhìn Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo mím môi, dù cậu không sao, nhưng Dương Tầm Chiêu có thể đừng thể hiện rõ sự bất công như vậy được không? Mấy người? Có cấp dưới của Đường Bách Kiêm đang định nói gì đó thì bị Tào Du ngắt lời. Sao nào, tụi bay có ý kiến à? Người kia nghẹn họng, họ vẫn còn nhiều chuyện chưa làm mà ông chủ cứ thế mà đã chết ư? Đáng tiếc là vẫn còn bọn họ. Họ sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Có ý giữ lại thì còn mạng, không đồng ý thì cứ giết. Dù sao ở chỗ này, trời cao hoàng đế xa thì ai có biết, đúng không? Tào Du nhìn bầu trời, mặt trời lớn quá, nóng gần chết. Còn tưởng hải đảo kiểu này sẽ mát mẻ lắm cơ. Giữ lại à? Nhưng mà tụi tao không giữ lại. Có một người hét to lên, tay nhấn kíp nổ. Dương Tầm Chiêu khiếp sợ. Anh nắm tay Hàn Nhã Thanh dắt Đường Minh Hạo chạy ra bờ biển. Nơi đây gần chỗ của Đường Bách Khiêm nhất. Nếu anh ta muốn đồng quy vô tận với họ thì đây chính là trung tâm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Lúc Hàn Nhã Thanh phản ứng lại thì cô cảm thấy cơ thể mình hơi nặng. Có người che sau lưng cô. Ba ơi! Tiếng gọi của Đường Minh Hạo khiến trái tim của Hàn Nhã Thanh run lên. Cô dùng sức đẩy người phía trên ra. Người xung quanh hét to. Tầm Chiêu! Tầm Chiêu! Tào Du chạy tới giúp Hàn Nhã Thanh đỡ Dương Tầm Chiêu ra. Trên lưng anh toàn là máu. Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh đã che chở cô và Đường Minh Hạo dưới thân. Vụ oanh tạc nổ trực tiếp phía sau anh. Tầm Chiêu! Dương Tầm Chiêu! Hàn Nhã Thanh cảm giác giọng nói của mình đã run rẩy. Cô chưa bao giờ có cảm giác này. Cảm giác như thể sắp mất anh. Trong lòng cô, anh là người yêu của cô, là người cùng nhịp thở, là người sẽ không bao giờ chủ động rời xa cô. Mà bây giờ anh đang bên cạnh cô, nhưng lại làm cô cảm thấy bản thân sắp mất đi anh. Đừng hoảng sợ. Tào Du lên tiếng. Người thân thuộc với người bị thương luôn dễ dàng đánh mất lý trí. Cho dù có thông minh như Hàn Nhã Thanh thì cũng thế. Tào Du dò hơi thở của Dương Tầm Chiêu, nghe nhịp đập trong lồng ngực anh. Còn sống, bị thương nặng, phải nhanh chóng chữa trị. Tào Du tỉnh táo nói. Hàn Nhã Thanh cũng lập tức phản ứng lại. Nhưng nơi đây làm gì có bác sĩ? Không sao, bọn tôi có dẫn theo quân y. Họ đang ở trên thuyền. Tào Du trấn an cô. Lúc họ đến nơi cũng đã cho người âm thầm loại bỏ. Đường Bách Khiêm là kẻ ác độc. Phần lớn khu vực trên đảo đều có chôn bom. Cũng may là những nơi khác đều đã được xử lý. Chỉ còn xung quanh nơi này thôi. Họ đã chuẩn bị từ lâu nên chỉ bị thương nhẹ. Người của Đường Bách Khiêm lại chẳng ngờ tới. Chỉ có vài tiếng bom thế thôi sao? Chuyện họ chuẩn bị đi đâu rồi? Chỉ trong phút chốc đã bị người ta loại bỏ. Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt à? Tào Du quay đầu lạnh lùng liếc nhìn qua một số người thì dựa vào chỗ hiểm yếu để chống đỡ, vài người khác thì sợ hãi ôm đầu khục khục. Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh ngạc nhiên gọi. Vừa rồi cô xem vết thương của anh, may là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những lời tự an ủi bản thân làm sao bằng Dương Tầm Chiêu tự mình nói rõ với cô bằng anh còn sống được. Dương Tầm Chiêu gượng mở mắt. Anh trông thấy Hàn Nhã Thanh đang lo lắng nhìn mình, bèn miễn cưỡng cười vuốt mũi cô. Ngốc, khóc cái gì, tai họa sống ngàn năm, anh không dễ chết như vậy đâu. Vốn dĩ Hàn Nhã Thanh đã gần như bình tĩnh lại rồi, nhưng vì câu nói này mà cô không thể kiềm nén được nữa, nước mắt chảy dọc xuống. Cô giơ tay lên lau nước mắt. Dương Tầm Chiêu đưa tay xoa mặt cô. Ngốc, đừng khóc, anh ở đây. Ừ, chúng ta đi gặp bác sĩ đã. Hàn Nhã Thanh nén nước mắt. Tào Du trông thấy tình trạng của anh như vậy thì yên tâm hơn hẳn. Mẹ ơi, mẹ đưa ba lên thuyền đi, con muốn đi tìm một người. Đường Minh Hạo nói, hiện tại ba đã không sao rồi nên cậu bé muốn đi tìm Linh. Nếu có cách mang Linh rời khỏi đây thì cậu bé sẽ dẫn cô đi ngay. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Minh Hạo, thằng bé muốn làm gì thế? Thế nhưng Hàn Nhã Thanh ủng hộ con mình. Được, cho dù con làm gì thì nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Hàn Nhã Thanh nói rồi nhìn Tào Du, anh ta gật đầu, đi thôi. Muốn làm gì, chú đi theo cháu. Vâng ạ. Đường Minh Hạo gật đầu. Những người khác đã mang Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đi khỏi. Tào Du nhìn Đường Minh Hạo. Bây giờ đi đâu đây? Chúng ta đi về phía đông của đảo. Đường Minh Hạo nói. Tào Du nhìn cậu bé. Hả? Qua đó thế nào? Đường Minh Hạo dẫn Tào Du đi bằng đường khác. Bên kia có thuyền. Khi họ đến nơi thì trời cũng đã tối. Đường Minh Hạo đi thẳng đến chỗ ở của Linh. Không có ai cả. Đường Minh Hạo hơi hoảng sợ. Đi đâu rồi? Lịch. Trong đầu cậu bé xuất hiện cái tên này. Trước đó, lúc trước Linh đi theo Lịch. Vậy có lẽ hiện giờ cũng đi theo Lịch phải không? Nhưng mà Lịch ở đâu? Tiếng súng từ đằng xa vang lên tiếng súng. Hai mắt của Đường Minh Hạo bỗng sáng lên.

Nhà họ Mạc cũng là người nơi đây thì sao? Lâm Từ nói một câu khiến người khác kinh ngạc. Có rất nhiều việc khó lòng giải thích, nhưng thật sự nhà họ Mạc đã từng ở hòn đảo này, chỉ là họ lựa chọn rời đi thôi. Sâu hạt châu này của đảo Xích Lê, có lẽ nó cũng từng là của cô. Lâm Từ chợt tiếp nhận cách giải thích này. Cô nói cái gì? Lịch ngạc nhiên nhìn Lâm Từ. Người xung quanh cũng đầy vẻ khiếp sợ. Nhà họ Mạc là người của đảo Xích Lê ư? Mấy người không nghe lầm đâu. Tôi nói có lẽ nhà họ Mạc chính là một chi rời đi, bị gọi là kẻ phản đồ, không được chết tử tế trước kia. Lâm Từ từ tốn giải thích. Không ai biết từ lâu rồi, nên Gia Phả đã nhắc tới đảo Xích Lê. Còn về lời nguyên rủa thì nửa chữ cũng không đề cập tới. Lâm Tử suy đoán, có lẽ là bởi vì nhà họ Mạc rời đi khiến đảo Xích Lê bị chấn động. Nhưng vì các trưởng lão cũng nhúng tay vào, cho nên theo thời gian lâu dài, lời nói dối ở trong mắt quá nhiều người cũng đã biến thành sự thật. Người xung quanh bỗng nhiên chấn động. Cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Đại trưởng lão nhảy dựng lên. Làm sao có thể? Người phụ nữ này đang nói bậy để lừa gạt mọi người thôi. Chuyện trước giờ cô chưa từng biết, người này cũng giống như Mặc Định năm đó, đều muốn lừa gạt mọi người ở đây. Chuỗi hạt châu này có được làm bằng chất liệu giống như của tôi nhỉ? Lâm Tử giơ tay lên, chuỗi hạt châu màu đỏ trên cổ tay cô sáng rực dưới ánh lửa. Lâm Tử tháo một sợi dây chuyền trên cổ xuống, không nhìn rõ có hoa văn gì, nhưng khi đặt cùng một chỗ với hạt châu thì chúng có độ bóng giống hệt nhau, khiến người ta phát sinh lòng nghi ngờ. Chuỗi hạt châu này là do Linh đưa cho tôi, còn cái này là do tôi mang từ nhà họ Mặc đến. Tôi nghĩ những thứ ở trên đảo Xích Lê sẽ không vô cớ lưu lạc ra bên ngoài đâu. Nếu quả thật có thứ mà truyền thuyết vừa huyết mạch thì cô là gì? Lâm Tử nghi hoặc trong lòng, nhưng giờ phút này cô không có thời gian để truy cứu đến cùng. Bây giờ trên đảo Xích Lê ngày càng có nhiều trẻ sơ sinh không hoàn chỉnh. Mọi người chưa từng nghĩ tới là vì sao ư? Con người sẽ chỉ suy nghĩ kỹ nếu như có liên quan đến họ quan tâm nhất. Họ không quá quan tâm đến việc nhà họ Mặc có phải đến từ đảo Xích Lê hay không, nhưng họ sẽ để ý đến chuyện của mình. Lịch và đại trưởng lão liếc nhìn nhau. Bây giờ dân số trên đảo Xích Lê rất ít, chẳng lẽ vì còn có nguyên nhân khác? Mặc Thành cảm thấy khó xử. Lâm Tử chỉ nói một câu là anh đã hiểu ngay, nhưng đi giải thích cho người khác thì thật sự là phiền phức. Điều duy nhất tôi có thể nói là những chuyện này không phải do Xích Lê gây ra, mà là tội nghiệp do chính các người gây ra. Thần của Xích Lê đã bảo vệ mọi người từ rất lâu rồi. Người dân ở đảo Xích Lê thờ phụng Xích Lê, nên cô không dám phủ nhận đột ngột. Vậy thì cô sẽ nói theo cách khác. Hơn nữa, bây giờ đảo Xích Lê cũng đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi. Dù sao thì họ cũng sẽ nghe được một số cách nói khác mà, phải không? Biết đâu, sự xuất hiện của tôi là điềm báo thần của Xích Lê gửi đến cho mọi người thì sao? Lâm Từ không muốn nói đến điều khác nữa, dứt khoát dựa theo cách nói của đảo Xích Lê. Lịch có hơi do dự. Quả thật trước đó đã có người dự đoán rằng sẽ có người nhà họ Mặc đến phá đảo Xích Lê, nên họ luôn đề phòng trước. Mà người phụ nữ trước mặt lại tự mình đến, chứ không phải là do họ đưa tới. Vậy nên người nhà họ Mặc đã được định sẵn sẽ xuất hiện ở đây sao? Thật sao? Đáng tiếc lời tiên tri hồi đó là một cô bé nhỏ, chứ không phải là người tầm tuổi cô. Đại trưởng lão nhìn Lâm Tử. Tại sao từ lúc cô xuất hiện bà ta cảm thấy có nhiều chuyện không đúng rồi? 7 năm trước tôi đã tính được sẽ có một cô bé nhà họ Mặc đến đảo Xích Lê và phá hủy hòn đảo này. Đáng tiếc người đó không phải là cô. Đại trưởng lão nói với vẻ hung ác. Cô gái này muốn làm mọi người trên đảo bị dao động sao? Không phải, người đó xuất hiện rồi. Có điều không phải con gái, cũng không phải người nhà họ Mặc. Lâm Từ cười bất đắc dĩ, trong lòng chua xót. Chắc hẳn mọi người đã gặp Đường Minh Hạo rồi phải không? Lâm Từ nói khẳng định. Ai có thể báo trước được số phận chứ? Nhưng mọi thứ đôi khi rất kỳ lạ, đi vòng quanh một vòng, cuối cùng vẫn chỉ là mấy người đó. Em ấy nói em ấy không phải là người nhà họ Mặc. Linh ở bên cạnh nói, đã có lúc cô bé cũng cho rằng Đường Minh Hạo sẽ là người đó, nhưng không phải cậu. Có điều có vẻ như cậu cũng khá đặc biệt nên mới khiến cô tìm được chuỗi hạt châu này, lại còn có thể an toàn rời khỏi chỗ này nữa. Đại trưởng lão có tin có một số chuyện vốn đã được định sẵn từ trong cõi U Minh không? Lâm Từ cười hỏi. Cô sẽ từ từ tính sổ chuyện họ giết anh của cô. Bây giờ thì hãy để cô phá dỡ niềm tin của họ từng chút một đã. Thằng bé không phải người họ Mặc, nhưng em gái sinh đôi của nó đã từng là người nhà họ Mặc. Mặc Thành ngạc nhiên nhìn Lâm Tử. Nghĩa là sao? Em gái của Đường Minh Hạo? Đường Vũ Kỳ ư? Lâm Tử rất thích Đường Vũ Kỳ. Mặc Thành biết, ngay từ lần đầu gặp nhau, Lâm Tử đã tỏ ra yêu quý Đường Vũ Kỳ rồi. Càng về sau càng quý. Anh ta vốn cho rằng do Đường Vũ Kỳ là con gái nên cô mới quý hơn. Vậy là cô ngày càng quý mến con bé không phải vì nguyên nhân đó sao? Nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì Vũ Kỳ và Minh Hạo có địa vị hoàn toàn khác nhau trong mắt cô sao? Nhà họ Mạc từng sinh được một bé gái 7 năm trước. Khi cô bé lên 5 tuổi thì chết yểu. Lúc đó tôi đã biết là cô bé sẽ trở lại trần gian, nhưng sẽ không còn thuộc về nhà họ Mạc nữa. Tôi đã tìm rất lâu và rồi gặp được Đường Vũ Kỳ, em gái của Đường Minh Hạo. Cô bé này vừa tròn 5 tuổi, dáng dấp giống hệt cô cháu gái nhỏ của tôi hồi đó. Lâm Tử chậm rãi kể, có rất nhiều chuyện mà cô tin vì đã tự mình trải qua nên cô chỉ có thể tin tưởng. Mặc dù Vũ Kỳ chưa từng xuất hiện trước mặt mấy người, nhưng vì Minh Hạo bị bắt nên con bé cũng tới đây, chỉ không lên đảo mà thôi. Lâm Tử giải thích, như để chứng minh rằng sẽ có con gái nhà họ Mặc xuất hiện và phá hủy đảo Xích Lê. Đó không phải là một lời giải thích, đó là sự thật. Thật sự rất khó để giải thích chuyện này, nhưng khi bất ngờ nhắc đến chuyện này thì lại hợp lý đến bất ngờ. Rõ ràng là họ biết không nên thế này, nhưng họ lại cảm thấy chuyện này không hề có vấn đề gì cả. Nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Tử. Mặc Thành đứng một bên quan sát. Lâm Tử chưa bao giờ nhắc tới những chuyện này. Giờ phút này nói ra có cảm giác thật kỳ quái. Thật ra mọi người có muốn rời đi hay không cũng không quan trọng. Bởi vì người nhà họ Mặc sẽ sớm đến đây thôi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện năm đó anh trai tôi chết. Cũng không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có liên quan đến cái chết của anh tôi. Lâm Tử cười lạnh. Đảo Xích Lê được coi là một nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Nếu bọn họ thực sự không muốn rời đi thì cứ chờ mà cùng mai táng với đảo Xích Lê đi. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đảo Xích Lê. Đại trưởng lão kiên quyết từ chối. Rời khỏi đảo Xích Lê thì bà ta còn lại cái gì? Chẳng còn gì cả. Đó là chuyện bà ta tuyệt đối không thể tha thứ. Mấy người cũng vậy sao? Lâm Tử mặc kệ bà ta. Những người khác ở đây có thể từ từ xử lý. Nhưng nếu người trước mắt này không chết ngay ở đây thì nhất định phải mang về nhà họ Mặc. Tôi cũng sẽ không rời khỏi đảo Xích Lê. Lịch nói rất hung hăng. Anh ta không thích ứng với bất cứ thứ gì khác. Nếu rời khỏi đảo Xích Lê thì làm sao có thể sống sót? Đống thuốc của anh ta rồi cả những thứ khác nữa, làm sao mà mang đi được? Nếu tôi cũng muốn rời đi thì sao? Tôi cũng muốn anh rời đi cùng tôi. Linh quay lại nhìn Lịch. Cô biết Lịch đang lợi dụng mình. Nhưng Lịch có địa vị cao trong đám trưởng lão, chỉ thấp hơn đại trưởng lão thôi. Nếu anh ta chịu rời đi thì những người khác cũng sẽ dao động. Đương nhiên nếu họ đều không muốn rời đi thì cứ chết cùng nhau ở chỗ này đi. Thậm chí Linh còn có ý nghĩ ác độc như vậy. Thật ra ngay từ đầu, Linh đã muốn cùng chết với họ rồi. Nhưng bây giờ cô bé lại cảm thấy rời đi cũng không tệ. Những người này đến một nơi xa lạ thì chắc chắn sẽ không thể sống tốt được. So với sự giải thoát nhất thời thì thà để họ đau khổ mãi mãi, chẳng phải càng tốt hơn sao? Rời khỏi đây, đi đâu? Lịch không phải là người không có đầu óc. Bọn họ sinh sống ở đây bao nhiêu năm qua, đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài rồi. Nếu bây giờ rời đi thì làm sao có thể sống sót với thế giới bên ngoài kia? Bọn họ đều chưa từng tiếp xúc với những thứ và những người đó đang có, đang dùng thì làm sao có thể hòa nhập được? Lâm Tử nhìn những người này, dường như họ đang do dự nhưng cũng không thể hạ quyết tâm. Tuy nhiên cô cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, không muốn hứa hẹn điều gì. Nhà họ Mặc không thể chứa chấp được bọn họ, cho dù là giữ lại để tra tấn thì cô cũng không muốn. Anh ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Linh nhìn Lịch rồi chậm rãi nói, đây là giao dịch khi trước của họ. Lâm Tử cau mày, cô nhất định phải đưa Linh về nhà họ Mặc. Nhưng lời nói của Linh nghe rất khó chịu. Lịch ở đâu thì cô bé ở đấy. Vậy là cô bé hoàn toàn giao quyền quyết định cho Lịch. Nhưng Lâm Tử không thể chấp nhận được chuyện đó. Tất cả mọi người đều là người của đảo Xích Lê. Nếu các trưởng lão bằng lòng rời đi thì nhà họ Mặc có thể thu nhận mọi người. Lâm Tử thản nhiên nói, cũng không phải là không thể chứa chấp bọn họ. Chỉ cần bọn họ đủ thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không, tốt nhất là phải có tính toán sẵn. Linh nhìn Lâm Tử không nói gì. Lịch lạnh lùng nhìn Lâm Tử, không thể tin những gì người phụ nữ này nói. Nhưng nếu Linh có thể làm theo lời của anh ta thì tôi có thể rời khỏi đây. Nhưng chúng ta sẽ không đi đến nhà họ Mặc hay những nơi khác. Tôi đi đâu thì mọi người phải đi theo đó. Lịch nói, sau khi đến nhà họ Mặc thì ai có thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Tốt hơn hết là ở một mình, không là hai mình. Linh nhìn Lịch, đây căn bản là một cuộc giao dịch. Nếu cô đồng ý thì không biết sau này sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện. Nhưng nếu cô không đồng ý... Chị Lâm Tử, vừa rồi Đường Minh Hạo ở cách đó khá xa. Cậu không hiểu bọn họ đang nói gì. Trong lòng cậu không kiên nhẫn nên mới đến gần đây. Minh Hạo, Lâm Tử hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu đi tới gần. Không phải cậu đã rời đi rồi sao? Linh nhìn Đường Minh Hạo, có chuyện gì vậy?

Hơn nữa, những người dân trên đảo Xích Lê cũng ở đây. Chúng tôi phải rời đi thế nào đây? Lịch nói với ý mỉa mai. Nhưng rất nhiều người dân đảo Xích Lê sẵn sàng rời đi. Tào Du đi tới, từ cách đó không xa. Vừa rồi, họ đã gõ cửa từng nhà trên đảo Xích Lê. Hỏi họ có muốn rời đi không? Sau một hồi sững sờ, đã có nhiều người bằng lòng rời đi. Anh ta sắp xếp xong xuôi rồi. Người nào muốn đi thì đưa họ đi. Ai không đi thì cũng tôn trọng ý kiến của họ. Hơn nữa, thuyền của họ có khả năng cũng không đủ sức chứa. May là người của Quỷ Vực Chi Thành cũng sẽ tới. Mấy người đang nói cái gì? Đại trưởng lão kinh ngạc. Người của đảo Xích Lê muốn rời đi sao? Có những người lớn tuổi không muốn rời đi. Nhưng những đứa trẻ và thanh niên đầy lòng hiếu kỳ đều sẵn sàng đi ra thế giới bên ngoài. Vì vậy phần lớn những người già đó cũng lựa chọn rời khỏi đảo Xích Lê. Tất nhiên Tào Du biết những người này quan tâm điều gì hơn. Nếu họ có thể lựa chọn thì không ai lại chọn ở yên một chỗ cho đến hết cuộc đời. Hơn nữa, họ còn cố ý miêu tả bên ngoài đẹp như thế nào, khiến cho nhiều người ở đây rất hứng thú với thế giới bên ngoài, nhào nhào bảo họ mau dẫn mình đi khỏi đây. Đối với nhiều người già thì họ chỉ mong muốn được ở cùng người nhà, ôm con ôm cháu. Nếu mọi người đi hết rồi thì đảo Xích Lê còn ý nghĩa tồn tại gì nữa không? Lâm Tử hờ hững bổ sung thêm. Để cho đại trưởng lão chết ở đây thì quá dễ dàng cho bà ta. Tốt nhất nên để bà ta rời khỏi đây, đưa đến nhà họ Mặc, sống quãng đời còn lại. Mấy người... Có lẽ đây là ý nghĩa thật sự của việc đảo Xích Lê bị hủy diệt. Giết người phải giết chết tâm hồn. Lâm Tử cười nói. Cô đã được toại nguyện khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt đại trưởng lão dần mờ đi. Bà ta hoàn toàn không thể tin, nhưng lại không thể không tin tưởng. Tôi không tin là mấy người có thể đưa hết nhiều người như vậy. Lịch nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ có mấy ngàn người thôi mà, anh nghĩ là nhiều lắm sao? Tào Dư hỏi ngược lại. Có phải là kiêu ngạo quá rồi không? Người của Quỷ Vực Chi Thành sẽ tới đây nhanh thôi. Mạc Thành thản nhiên nói. Người nhỏ Mạc cũng sắp tới đây. Lâm Tử nói thêm. Thứ khiến cho đại trưởng lão sợ nhất thật ra là chữ nhà họ Mạc này. Lời tiên tri mờ ảo khi đó giờ đã hiện ra trước mặt. Nhà họ Mạc sẽ hủy diệt đảo Xích Lê. Lúc ấy Mạc Định không làm được. Đường Minh Hạo cũng không phải là người được định sẵn. Nhưng bây giờ Mạc Tử lại xuất hiện. Sau đó là người nhà họ Mạc. Đảo Xích Lê thực sự sẽ biến mất sao? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đại trưởng lão. Bây giờ phải làm sao đây? Phải lựa chọn thế nào đây? Tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi đảo Xích Lê. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Lịch ở bên cạnh phụ họa. Trong số các trưởng lão, có người do dự, có người tỏ vẻ kiên quyết muốn ở lại. Linh nhìn họ, cười khẩy. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi là được rồi. Dù sao thì người trên đảo cũng đã đi gần hết. Chỉ là một hòn đảo trống mà thôi. Ừ, Lâm Tử tán đồng. Giống như chuỗi hạt châu trên tay này, trước đây ở hòn đảo này, nhưng sẽ bị cô mang rời khỏi đây nhanh thôi. Lâm Tử lắc lư chuỗi hạt châu, những hạt châu màu đỏ đậm yên lặng trên tay cô như một món đồ trang sức, hoàn toàn không nhìn ra ánh sáng đỏ chói trước đây là do nó phát ra. Lẽ nào thật sự có linh tính à? Đường Minh Hạo cũng xem như quen thuộc với chuỗi hạt châu này, dáng vẻ bình lặng hiện giờ trông rất kỳ lạ. Hiện tại chuỗi hạt châu này như đã tìm thấy chủ nhân thật sự, bám chặt ở cổ tay cô ấy không động đậy, gọi là tín ngưỡng. Chính là thứ mà trong lòng luôn tin tưởng. Người của đảo Xích Lê thờ phụng thần Xích Lê. Xích Lê Châu trong truyền thuyết chính là chỉ của thần. Lúc này nó ở trên tay Lâm Tử càng khiến người ta tin tưởng Lâm Tử hơn. Xích Lê Châu ở đâu thì tôi ở đó, có người dẫn đầu nói. So với thần Xích Lê thì Xích Lê Châu mới là vật thật. Xích Lê Châu thất truyền đã lâu lại một lần nữa xuất hiện, chính là để chúng ta quyết định lại. Có người lên tiếng thì tốt, cổ vũ là phải như vậy. Tuy Lâm Tử không thích cho lắm nhưng vẫn có thể tiếp nhận được, dù sao vẫn tốt hơn là giằng co. Ai muốn rời đi thì đứng bên cạnh tôi, ai không muốn đi thì đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích. Lâm Tử nói, thật ra điều cô ấy thật sự muốn nói là ai không muốn thì bỏ mạng tại đây đi. Thế nhưng vẫn không nên quá tuyệt tình. Rời đi là cam tâm tình nguyện, không muốn hay ngay từ đầu mà lại gây thù với một số người. Người nhà họ Mặc tới rồi. Lâm Tử nghe thấy tiếng máy bay từ phía xa, còn có cả tiếng tín hiệu, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thả lỏng. Người của Quỷ Vực Chi Thành cũng tới rồi. Mạc Thành nhìn tín hiệu phía xa, xem ra mọi chuyện cuối cùng cũng có thể dừng ở đây. Thời gian của các người không còn nhiều nữa đâu. Mạc Thành lười nhác nói, vốn dĩ chỉ định tùy ý đi dạo trên đảo, không ngờ lại gặp phải những chuyện này. Hiện giờ cảm thấy chắc đêm đã khuya rồi, mau chóng giải quyết về rồi còn ngủ một giấc cho ngon lành thôi. Lịch cười khẩy, những con côn trùng nhanh chóng bao vây xung quanh. Tiếng súng của Mạc Thành hoàn toàn không có tác dụng gì. Lâm Tử nhíu mày, bực bội. Mấy thứ này tràn lan khắp nơi,